ai làm sai phải chịu trách nhiệm, chứ không phải xuống học trò mình xuống phá nhiễu dân gian rồi xuống xin lỗi đưa về. Chuyện đâu phải xin lỗi bao nhiêu mạng người chết, phát nguyện diệt phạm giới sát sanh thì đọa ở đâu? Bây giờ học trò các ngài có làm phạm giới sát sanh thì chính các ngài phải liên đới, bởi vì nhược sát diệt giáo sa thác, kiến sát tùy hỷ. Các ngài không có sát, các ngài không có thấy sát, không có dạy cho chúng sát, nhưng mà vô tình các ngài đã tùy hỷ cái sát đó. Bởi vì các ngài có thần thông, tại sao các ngài ngồi không bấm tay để thấy rằng trần gian do những thằng học trò, những cái con súc sanh của quý vị đang phá nhiễu ở đây, mà để chờ cho có tề thiên lên báo rồi quý vị mới thân hành xuống, mới rước lên, mà rước lên cũng trị tội cho nó, mà cũng bồi thường cho những người đã hại vì nó. Ở đây biết bao nhiêu người hại vì tan nhà mất mạng, vợ con chia lìa, huynh đệ tương tàn, tình người khô cạn, giọt lệ thường thường rơi mà nụ cười đã tắt. Giáo pháp từ bi của Đức Phật thì chẳng nghẽn không được phổ truyền, mà ma đạo thiên ma thì hoành hình khắp nơi khắp chốn. Ai chịu trách nhiệm đây? Có người nói là các vị lãnh đạo chính quyền của mỗi nước đó. Không, Đế Thích Thiên Vương chịu trách nhiệm, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật chư Bồ Tát thuộc hệ Chân Như Vắng Lặng không có trách nhiệm đâu. Chân Như Vắng Lặng ví như vị vị quốc sư, còn thiên giới quyền quy ví như những vị hoàng đế. Ai bảo hoàng đế lớn hơn Chân Như sai lầm, mà ai bảo Chân Như lớn hơn hoàng đế cũng sai lầm. Trách nhiệm như nhau. Còn ai siêu thoát hơn thì người đó được cái kế không siêu thoát quỳ lại mà thôi. Vì vậy cho nên toàn bộ cuộc sống của thế kỷ 20 trách nhiệm về Đế Thích Thiên Vương, và gần nhất là Tứ Vị Thiên Vương. Các ngài phải có trách nhiệm, hãy đem cái quyền quy của thiên giới mà thực hành, mà ban trái, đem cái lý công bằng mà thưởng phạt phân minh, để cho những người vô tội không phải còn chịu oan uổng nữa, để cho những dân lành ngước đầu lên. Và quý vị phải hiện thân hòa nhập như Đức Thích Ca Mâu Ni hòa nhập. Quý vị cứu những người cùng khổ, không phải là cho họ trúng số, cho họ nhiều tiền mà hết cùng khổ, mà quý vị đem cái lễ sống lại cho họ, như Đức Phật đã đem lễ sống cho bà già cúng đèn, đem lễ sống cho chàng gánh phân, và Đức Phật đã ngồi sâu cây kim cho một người già, vân vân. Điều đó Chân Như Vắng Lặng đã làm, thì thiên giới quyền quy không lý do gì không học. Hãy học những điều Đức Phật đã làm. Đức Phật đã chỉ, Đức Phật đã dạy, Đức Phật đã cố vấn, Đức Phật đã truyền trao, thì xin Chân Như Vắng Lặng đã rõ ràng, thì thiên giới quyền quy phải lấy đây mà làm tay thước, thằng kim chỉ nam, làm mực thước để mà đi vào đời, để mà an ổn đời, để cho tình người được ấm lại, để cho người con Phật được ngước đầu lên, được quỳ dưới chân Phật, được học những lời của những bậc chân tu, những bậc chân truyền từ Đức Phật, từ chư tổ, mà không còn nghe lái nhái bởi những thằng ma đạo mượn đạo tạo đời, ẩn vương nương Phật, làm quen ố giáo pháp của Như Lai. Tất cả những điều đó Đức Đế Thích Thiên Vương chịu trách nhiệm, và Tứ Thiên Vương chịu trách nhiệm. Lời tôi nói hôm nay, tôi chịu trách nhiệm giữa không gian, và nguyện cầu các ngài hãy sớm sửa lại bộ máy điều hành của cõi thiên giới quyền quy, để giúp cho các cấp chính quyền các quốc gia trên thế giới được ổn định, để giúp cho toàn dân, nhân dân, nhân loại của các nước trên thế giới sống lại với tình người, để giúp cho tất cả những tôn giáo ở trên thế giới được gần với nhau, nhìn mặt với nhau, ôm lấy nhau, mà truyền thừa cho nhau những kinh nghiệm của tôn giáo mình cho nhau, để giúp cho các giới cùng khổ họ kịp thời có thời gian họ sám hối, tham hối tội lỗi họ nhiều kiếp, họ đã làm ác kiếp này bị đọa đày, đến đây đừng đọa đày họ nữa, cho họ ngương lên bằng cách cho họ nghe được giáo pháp của Phật, để họ biết sám hối, và giúp cho tất cả loài người ấm lại tình người, nụ cười được nở và giọt lệ ngưng rơi. Lời cầu nguyện chúng tôi xin vang tỏa khắp ngàn phương, xin vang tỏa khắp pháp giới, trùng trùng pháp giới bao la, thông suốt hết 28 tầng trời, thấm sâu xuống 3 tầng của tam đồ, và khắp nơi địa ngục, để những kẻ ở địa ngục thấm sâu lời cầu nguyện này, và các vị hồi tâm trở về, tháng 7 năm nay trở về quy y chánh pháp, để quý vị thoát khỏi kiếp địa ngục, và kể cả những vị ngạ quỷ súc sanh hãy quay bán giác cho về để nương theo giáo pháp của Phật. Rồi đây hàng Bồ Tát sẽ giáng lâm trong thế kỷ 21, thiên giới quyền uy cũng sẽ có những người có trách nhiệm hiện thân bằng xương bằng thịt vào trái đất này để ổn định trái đất này trở thành trái đất nở hoa. Tất cả ngọc kim cương, ngọc mani sẽ trở lại với con người để trái đất này tình người sáng chói, để cho vũ trụ thăng bằng, để cho 10 cái định tinh của thái dương hệ này khỏi bị nổ một cái nào hết, để cho tất cả các hành tinh 72 tỷ mặt trời được hòa nhập với nhau, để thiên hà Vô Lắc Tê không còn có chinh chồng, không còn có điêu đứng, và để cho trùng trùng pháp với giới bao la hàng tỷ tỷ cái thiên hà như vậy được hòa nhập với nhau trong cái quyền cai quản của hệ thiên giới quyền quy, và để tấm nhuần ánh mắt sáng an lành hào quang giải thoát của toàn hệ chân như vắng lặng, hồi hướng tất cả các pháp giới chúng sanh trong thời pháp hôm nay đến tất cả các cõi trời thần quỷ rừng, tam đồ địa ngục súc sanh ngạ quỷ, các hương linh vong linh oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong đồng bào tứ nạn, thập loại cô hồn nói chung được mừng kim giáo pháp giải thoát, để tất cả đồng tâm ánh sáng hào quang an lành của chư Phật với toàn hệ chân như vắng lặng, và sắp xếp theo toàn hệ của thiên giới quyền quy để trật tự sớm trở về, để tất cả mọi người được bình đẳng, được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, thưa quý vị trong đạo tràng, khi thượng tọa Thích Thông Bửu chưa đăng đàn thuyết pháp thì chúng tôi có giới thiệu về bài viết của một nhà báo là Bí Ẩn Trái Tim Thích Quảng Đức tại trong tờ báo Đại Đoàn Kết, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bây giờ có thượng tọa ở đây, chúng tôi cũng xin lấy tâm tình của một người Phật tử để nói về một người Phật tử. Bởi vì quý vị đã đọc hoặc sẽ đọc thì quý vị sẽ thấy Bí Ẩn Trái Tim Bồ Tát Thích Quảng Đức, nhưng đó bí ẩn với cặp mắt người đời, chứ không thể là bí ẩn của trái tim qua cặp mắt của một người đã học Phật. Bởi vì trái tim không cháy của Bồ Tát Thích Quảng Đức không có gì gọi là bí ẩn cả, mà đó là một điều huyền diệu thiêng liêng phát ra từ hành nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức, một vị chân tu của Phật giáo Việt Nam. Cũng như quý vị đọc trong lịch sử truyền thừa qua Trung Hoa, ngài Bồ Đề Đạt Ma sau khi viên tịch được vua Lương Võ Đế nhập vào bảo tháp, vậy thì tại sao ngài vẫn đi trên một cành cây để trở về nước Thiên Trúc là nước Phật, mà đi trên biển cả không bằng thuyền mà chỉ bằng một cành cây, mà vẫn vượt được đại dương? Bởi vì lúc đó ngài Bồ Đề Đạt Ma đã chứng đạo thì ngụ quẩn giai không đồ nhất thể khổ ắt, thân ngài nhẹ như hư không. Thì đi trên biển cả, đi trên hư không hay đi trên đất cũng giống nhau. Vậy thì Bồ Tát Thích Quảng Đức từ thiêu hành nguyện của ngài vì tất cả chúng ta, thì trái tim của ngài đã cô đồng thành viên kim cương và bất hoại. Điều đó là điều dị nhiên theo quan điểm đạo Phật, chứ không phải là một điều bí ẩn. Do đó chúng tôi cũng xin thưa thượng tọa để giải thích với quý vị rằng bí ẩn trái tim Thích Quảng Đức đối với người đời, với người học Phật của chúng ta, hành nguyện của một người chân tu đã trở thành kim cương bất hoại. Sau khi đọc xong, quý vị cứ nghiệm lấy mà xem, còn nhiều hiện tượng linh thiêng khác chứ không phải là một hiện tượng của trái tim đâu. Rồi đây quý vị sẽ nghe thượng tọa sẽ nói từ điều này qua điều khác, và dần dần chúng ta sẽ sáng tỏ những điều huyền nhiệm mà rất khoa học trong đạo Phật của chúng ta. Bây giờ chúng con cùng thỉnh thượng tọa và xin mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Quý vị ngồi hồi hướng cũng được. Nhắc lại anh Tinh Thuần, anh nói không rõ là tờ báo Đại Đoàn Kết ấy, có đăng cái bài là sự bí ẩn của trái tim của ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ở ngoài bìa đó thì có in cái hình tháp đang xây lỡ dở, và trong đó có một loạt bài đăng hết, nghĩa là hai trang giấy. đây này, đây là cái quyển báo này, chỗ này là cái tháp này, và trong này có cái bài. Thì bây giờ là đang gửi ở bên phòng phát hành 50 cuốn. À, thì bây giờ ai muốn có mua cái này để làm tài liệu, người ta nói là cái tin Bảo Tát Quán Đức làm sao, thì mình có cái bài để mình nói người ta. À, thì xí nữa quý vị đăng ký đi, thì sáng mai trong phòng bên phòng phát hành ta phải tới ngay tại tòa soạn để họ trả tiền 50 cuốn này và họ mua mấy chục cuốn khác. Nếu tôi có tiền thì này tôi sẽ gửi cho tờ báo, sẽ in vài ngàn cuốn để bán ra cho Phật tử, nhưng tôi không có tiền, thành ra nhà báo ta in xong mình lên lãnh về phát cho, lấy tiền để trả cho nhà báo. Vì nào cần ấy thì đăng ký trước. Với một, nếu mà với thầy thông bố nói ra về quả tim Bồ Tát Quán Đức hay là nói về cái tháp ấy, thì nó khác. Nhưng mà đây dưới một cặp mắt của người cầm bút, mà ông ta là một vị đảng viên, với cái trực nhìn của mắt xích mà ta nhìn qua cái khía cạnh của Bồ Tát Quán Đức, là đây một tài liệu quý báu quý vị nên giữ. Mọi người nên có một quyển để gối đầu giường, cắt nó đi và truyền bá cho mọi người để có. Tôi tin là ngày mai đi sớm chứ không thì chắc hết. Vì tờ báo Đại Đoàn Kết in chắc ít lắm, mỗi tuần họ ra cái tira ít. Kỳ này cái số này mong rằng trong giới Phật giáo thì kiếm mua đi. Và chúng tôi đến đăng ký cũng nói trước, đăng ký thì đăng ký, nhưng mà chúng tôi đến tòa soạn hết thì thôi với quý vị chịu khó mà photo với nhau mà coi. Photo nó còn mắc hơn là in nữa, mà photo không có giá trị bằng có một tờ báo. Thì anh Thuần anh nói sơ qua, chúng tôi sợ quý vị lãnh hội không được, cho nên nhắc và chi tiết hóa để quý vị hiểu và mua. Và đồng thời ai có tờ báo đó rồi thì nên nói ra, nói rộng ra cái chứng tích về hiện tại cái quả tim ở đâu. Còn trong tờ báo này ta đã nói rất rõ. Rồi bây giờ mời quý vị ngồi tự nhiên cho ngồi thẳng, nghiêm trang, thẳng lưng, thở ra thở vào ít hơi để cho nó thoải mái, rồi chúng ta hồi hướng. Quý vị hít vào, phình bụng ra, thở ra thoát bụng lại. Hít vào, phình bụng ra, thở ra thoát bụng lại. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Rồi, quý vị thấy nó đỡ. Và nhắc lại, bắt đầu từ bây giờ tới bước chân ra đường, tới về nhà, tới ngày mai, hít vào, thoát bụng lại. Thở ra, thoát bụng lại. Hít vào, phần bụng ra, thở ra, thoát bụng lại. Viết cái đó treo trên tường để nhớ tập. Để tuần sau thấy quý vị khá rồi thì sẽ trao cho quý vị cái pháp thở về cơ hoành, rồi tới cơ bụng, rồi tới bốn thì, rồi tới sinh khí, tới ngừng hơi. Khi quý vị thở tới ngừng hơi thì quý vị, con người quý vị sẽ tự nhiên thay đổi. Sau khi tập 3-4 tháng sau, trong phải mới thở bữa nay mai đây thay đổi đâu. Người nào tập cho thường, cho nhuần, cho nhuyễn rồi thì mới thay đổi. Rất là mong là trong khóa học này toàn thể quý vị sẽ thấy thay đổi, tinh thần thay đổi, trí tuệ mở mang, trí thức mở khai. Chúng tôi không dám nói là chứng đắc, nhưng mà nhất định nó sẽ thay đổi, nó sẽ lột vỏ, nó bừng khởi, nó sẽ gà quá phường, chắc chắn vậy nếu quý vị chịu tập. Còn nếu mà nghe đây rồi quý vị không tập thì thua. Bây giờ có thánh lâm phàm cũng thua, chứ đừng nói chúng tôi là phàm phu tục tử, thì chúng tôi làm sao mà giúp cho quý vị đạt được. Đạt được hay không do quý vị. Chúc quý vị ăn vui, chúc tối nay về ngủ ngon. Nhớ thở trước khi ngủ, trước khi ăn, ăn rồi cũng thở, đi tới đi lui trong nhà thở, thở để cho cái tâm hồn sáng khoái. Nói lại những câu chuyện hôm nay mình nghe để cho gia đình nghe thì giấc ngủ sẽ an nhàn, và sáng mai thức dậy sớm để mà điều luyện hơi thở, để tập, để luyện, để sống, để hòa nhập với thiên nhiên, để hòa nhập với xã hội, để nhẹ hòa nhập, nói chung là hòa nhập với đời. Nếu quý vị biết thở, hồi nãy không có thì giờ thì chúng tôi nói hơi thở hòa nhập được với không gian và thời gian thì cuộc sống mới hòa nhập được với dòng đời. Hơi thở chưa hòa nhập thì cuộc sống chưa hòa nhập. Hơi thở chưa thở hết cái nóng thì vào đời họ ghét cái nóng, mình nóng họ nóng lại, hai bên quấn lộn nhau, cho nên không hòa nhập. Muốn hòa nhập phải tập hơi thở. Kết luận nghĩa, muốn hòa nhập phải tập hơi thở. Và tư tưởng là khác nhưng mà phải tập hơi thở. Nhắc quý vị tập hơi thở và chúng ta hồi hướng. từ tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ từ tâm phiền não vô phần thệ nguyện đoạn từ tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học từ tánh phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Tất cả đạo tràng đứng dậy để cung kính thượng tọa hồi quy ba hồi chuông trống bát ngã.